ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 32, gặp nhau ngoài ý muốn, 6. Góc truyện audio.com. Editor, may không phải, hội nghị video sao? Trợ lý Trình ở bên kia nói rất nhỏ tiếng. Nếu không, ngài trước tiên ở biệt thự Tây Sơn tạm chấp nhận một chút, lời nói còn lại Cố Thanh Thanh nghe không được. Bởi vì Lãnh Tư Thành trực tiếp cúp điện thoại. Anh đứng lên, quanh thân như là tràn ngập hơi thở cường đại. Quay đầu, Lãnh Tư Thành cũng thấy được cô. Trên mặt anh Tuấn không có biểu tình. Chân dài mở ra, đồng dạng lên lầu, dọc theo tay vịn bên kia. Gặp thoáng qua với cô, cũng không có nhiều lời một chữ. Thật giống như, cô là không khí. Cố Thanh Thanh sửng sốt vài giây. Ngẩng đầu nhìn anh lên cầu thang. Lại vào phòng của mình. Đóng cửa lại thật mạnh. Người hầu thẳng đến sau khi trong phòng hoàn toàn an tĩnh xuống. Mới vòng ra từ trong phòng bếp. Có chút nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cố Thanh Thanh. Phu nhân, tiên sinh đây là Cố Thanh Thanh xoa xoa ấn đường. Tôi nghĩ, hôm nay có lẽ anh ta sẽ lưu lại. Vậy bữa sáng thì sao? Đúng rồi, trợ lý Trình đi ra ngoài. Bữa sáng làm sao bây giờ? Không chuẩn bị cho anh hiển nhiên không được. Nhưng chuẩn bị cho anh. Cá tính bắt bẻ kia của anh. Ai biết sẽ thế nào? Thôi, để tôi đi. Cô vì lấy lòng anh. Chuyên môn học qua nấu nướng. Vừa vặn mấy thứ anh vừa nói kia. Trong nhà tựa hồ còn có nguyên liệu nấu ăn. Người hầu hoan hô nhảy nhót. Cô liền lo lắng mình làm không tốt, sợ Lãnh Tư Thành ném áp suất thấp quá độ đến trên người của mình. Cô ta vẫn là nắm nắm tóc, nhỏ giọng nghi hoặc nói. Mình nhớ rõ, cháo gừng rong biển, đồ ăn kèm sợi rong biển, củ cải trắng cùng gỏi trộn thịt bò cà chua hành tây. Mấy thứ này, tựa hồ đều là ăn rất tốt khi bị cảm mạo. Chỉ là, Cố Thanh Thanh mới vừa tiến vào cửa phòng bếp, cũng không có nghe thấy. Cách chương.